Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, đáng tiếc nếu như. 4 ngày sau đó, Dự Châu Thành, Đại tướng quân phủ, Lý Sất nhìn về phía từ ngoài cửa vội vàng chạy tới Dư Cửu Linh. Há miệng vừa muốn kêu chú ý, Dư Cửu Linh đã một cước dẫm ở dây thừng trên, cho nên Lý Sất liền không gọi ra. Chỉ có thể nhìn Dư Cửu Linh bị đổ treo lên hắn đi tới cửa. Nhìn treo ở vậy lảo đảo lắc lư Dư Cửu Linh, có chút bất đắc dĩ nói: "Ngươi cái này Điệp Vệ đại thống lĩnh, tại sao liền níu heo rừng cạm bẫy cũng không chú ý tới?" Dư Cửu Linh lảo đảo lắc lư hỏi: "Tại sao đương gia ngươi muốn ở cửa thả cái bắt heo rừng cạm bẫy?" Lý Sất nói: "Bởi vì gần đây thần điêu rất không trung thực, ta định bắt liền nó dạy bảo một tí." Dư Cửu Linh nói: "Ta chính là vội tới thần điêu tố cáo." Lý Sất cầm Dư Cửu Linh để xuống. Dư Cửu Linh một mặt tức giận nói: "Quá con mẹ nó ném heo. Nó lại có thể chạy đi gieo họa đàng hoàng heo." Lý Sất nói: "Gần đây bởi vì muốn ở cờ núi làm trại heo chuyện. Hiệu triệu Dự Châu dân chúng cầm heo nái cũng bán cho chúng ta. Ai nghĩ tới thần điêu tên xúc sinh kia?" Dư Cửu Linh nói: "Cái này không thể nhẫn nhịn à. Thân là Ninh Quân heo, dĩ nhiên vậy phải tuân thủ Ninh Quân luật pháp. Chúng ta ăn nó đi." Lý Sất nói: "Ngươi xác định?" Dư Cửu Linh cười một tiếng: "Bất quá tên này, tinh lực thật thịnh vượng." Lý Sất nói: "Ngươi còn có mặt mũi nói nó?" Dư Cửu Linh nói: "Có thể như nhau sao? Ta là đưa tiền. Nó đang nói đâu?" Cao Hy Ninh mang Đình Úy Quân mấy cái thiên bạn đi vào. Lý Sất và Dư Cửu Linh hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người lập tức im miệng. Cao Hy Ninh đi tới Lý Sất trước mặt cúi người nói: "Gặp qua điện hạ." Đi xuống lúc khom lưng, vậy mi mắt còn chen lấn chen. Lý Sất ho khan mấy tiếng, làm bộ như nghiêm chỉnh hỏi: "Bắt trở lại?" Cao Hy Ninh gật đầu: "Bắt trở lại. Điện hạ có muốn đi chung hay không thẩm vấn?" Lý Sất nói: "Cũng tốt, dù sao vào lúc này vậy không có gì khác chuyện. Cửu muội ngươi vậy đi theo sao?" Dư Cửu Linh nói: "Ta là mà nói heo chuyện, ta không đủ nhân viên dùng, phải nhường lão Đường phân phát đội ngũ giúp ta." Lý Sất nói: "Lần này trước điều Đình Úy Quân đi đi." Cao Hy Ninh ngẩn ra: "Vì sao?" Lý Sất nói: "Bởi vì các ngươi Đình Úy Quân ra một cái nghiệt xúc." Cao Hy Ninh bởi vì những lời này cũng bối rối, sắc mặt lập tức biến đổi, lòng nói chẳng lẽ lại xảy ra điều gì trọng đại biến cố. Dư Cửu Linh không nhịn được, thổi phù một tiếng cười: "Đình Úy Quân một tên tại chức heo rừng thần điêu, chạy đi gieo họa người ta mấy con heo." Lý Sất nói: "Cho nên Đình Úy Quân điều qua, trợ giúp Dư Cửu Linh làm giải quyết tốt, phụ trách cầm heo vận chuyển đến cờ núi bên kia." Cao Hy Ninh ánh mắt khẽ híp một cái. Lý Sất lập tức liền cách xa nàng liền điểm: "Chúng ta đi trước thẩm phạm nhân." Lý Sất vừa đi vừa nói: "Heo này, liền được nghiêm túc xử trí mới được." Cao Hy Ninh khoát tay chặn lại: "Các ngươi đi trước, ta và Ninh Vương Điện Hạ sau này liền đến." Vậy mấy tên thiên bạn lập tức xoay người rời đi. Liền Dư Cửu Linh cũng thật nhanh chạy, e sợ cho bắn cả người máu tựa như. Cao Hy Ninh từ dưới đất lượm cây nhỏ côn, nhìn về phía Lý Sất: "Ta loáng thoáng phát hiện, ngươi tựa hồ có chút hâm mộ thần điêu." Lý Sất nói: "Muốn thêm tới tội vì sao mắc không từ?" Cao Hy Ninh nói: "Vậy ngươi chính là muốn mượn thần điêu chuyện gõ ta Đình Úy Quân?" Lý Sất, Cao Hy Ninh trả lời: "Lý Sất, là Đình Úy Quân quả thật ra ném một cái ném vấn đề, cho nên phải có ném một cái vứt gõ." Cao Hy Ninh khe khẽ thở dài, sau đó đem nhỏ côn đưa cho Lý Sất. Nàng từ từ xoay người, hơi chổng mông lên, nàng quay đầu lại nhìn về phía Lý Sất, thanh âm êm dịu nói: "Đình Úy Quân là phạm sai lầm, nhưng là không muốn gõ quá nặng ta, cái này cũng Đình Úy xử phạt lớn nhất." Lý Sất nhìn xem vậy nhỏ côn, lại nhìn xem vậy cái mông, ánh mắt dần dần bắt đầu sáng lên. Cao Hy Ninh trên mình còn ăn mặc Đình Úy Quân cũng Đình Úy quan phục, cái này tư thế để cho Lý Sất máu mũi suýt nữa phun ra ngoài. Hắn cầm cây kia nhỏ côn hì hì cười ngây ngô. Ngu không thể ngu nữa liền như vậy. Cao Hy Ninh nhìn hắn vậy không thành Dư Cửu Linh nói ở hắn trong đầu đi lanh quanh. Tung bay đung đưa, người không sợ người còn sống bị chúng ta tìm được. Một khắc sau đó, ngoài ra một gian phòng tra tấn, Lý Sất đẩy cửa đi vào thấy. Và mới vừa nhìn thấy liền hoàn toàn không cùng. Tào Tử La không có bị trói. Bởi vì hắn quả thật không sở trường võ nghệ. Mà người này, bị treo ở vậy, nhìn như có chút thê thảm. Trên người có rất nhiều chỗ tổn thương. Bất quá không phải là bị bắt sau đánh, mà là ở bắt thời điểm bị đánh. Nhắc tới vậy coi là rất giỏi lắm. Một người, cùng ba vị thiên bạn giao thủ. Hơn nữa còn chống giữ một hồi. Lý Sất yên lặng chốc lát. Quay đầu phân phó một tiếng. Chuẩn bị chút rượu món. Mau một chút, Dư Cửu Linh lập tức đáp một tiếng. Không lâu lắm, rượu món chuẩn bị xong. Lý Sất để cho người cầm Đỗ Nhan để xuống. Sau đó chỉ mình chỗ ngồi đối diện. Ngồi, Đỗ Nhan chậm rãi khạc ra một hơi. Ngồi xuống, ôm quyền, đa tạ chủ công. Dư Cửu Linh hừ một tiếng. Người chủ công ở cách vách. Lý Sất khoát tay một cái. Dư Cửu Linh ngay sau đó không nói thêm gì nữa. Lý Sất bưng rượu lên bình cho Đỗ Nhan rót một ly rượu. Cho mình rót một ly. Người những năm này, giúp ta, giúp Đình Úy Quân làm rất nhiều chuyện. Không nói những thứ khác. Những chuyện này ta cũng còn nhớ. Ta còn từng nói qua. Đình Úy Quân ở giữa Đỗ Nhan. Hẳn thả vào chiến binh bên trong đi dẫn quân. Kỳ tài, đủ để độc lĩnh một quân. Đỗ Nhan nghe được lời này. Ánh mắt lóe lên một tí. Một lát sau hắn thở dài nói. Phụ lòng chủ công tín nhiệm. Lý Sất bưng lên ly rượu báo cho biết một tí. Đỗ Nhan vậy nâng ly. Hai người uống một hơi cạn sạch. Lý Sất nói. Ta không hỏi ngươi cái gì. Vậy không hy vọng ngươi nói gì sao? Biết chưa? Đỗ Nhan ngẩn một tí. Cẩn thận suy tính sau đó. Gật đầu. Rõ ràng. Lý Sất nói. Đến ngươi mà thôi. Đỗ Nhan gật đầu. Được. Hắn nhìn về phía Lý Sất hỏi. Ta có thể cầm bữa tiệc rượu này thật tốt uống xong sao? Lý Sất trả lời. Có thể. Đỗ Nhan hỏi. Còn có một điều kiện. Cũng không phải điều kiện. Là thỉnh cầu. Lý Sất nói. Nói. Đỗ Nhan hỏi. Có thể mời Ngu Hồng Y tới đây sao? Ta muốn cùng hắn uống ly rượu. Ăn ngon nhất cái lẩu. Đỏ canh cái lẩu. Hắn nói ta không xứng. Nhưng ta nếm một chút. Lý Sất đứng dậy. Vừa đi vừa nói. Đi hỏi một chút Ngu Thiên bạn ý. Không nên làm khó hắn. Một khắc sau đó. Trong phòng tra tấn. Ngu Hồng Y và Đỗ Nhan ngồi đối diện nhau. Đỗ Nhan đứng dậy. Cho Ngu Hồng Y rót ly rượu. Ly rượu này. Là ta mượn Ninh Vương rượu tới kính ngươi. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu như cuộc đời này lúc này kết thúc. Vậy còn có chút nói cái gì sẽ đối người nào nói. Nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có ngươi. Ngu Hồng Y hỏi. Nói cái gì? Đỗ Nhan ngồi xuống. Sau một hồi trầm mặc. Bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch. Ta không phải là không thích ngươi. Mà là bởi vì đề phòng ngươi. Bởi vì ngươi năng lực sẽ uy hiếp được ta. Nhưng ta cũng không biết tại sao. Còn sẽ cầm chuyện ngươi vậy rất để ý cẩn thận đi thăm dò. Lấy Đình Úy Quân hiện tại biết tin tức. Căn bản không có thể tra rõ cái gì. Nhưng lấy Sơn Hà Ấn thân phận đi thăm dò. Rất nhiều chuyện liền sẽ thuận lợi đứng lên. Nguyên Ký Châu Nha Phủ Liên công danh là Sơn Hà Ấn. Người, nếu không, ban đầu hắn cũng không dám và tiết độ sứ Tằng Lăng gọi nhịp. Đỗ Nhan lại rót một ly rượu. Nhìn một cái vậy đã sôi trào đỏ canh. Cầm đũa lên kẹp một cái ăn thịt. Nhắm mắt, cẩn thận cảm thụ. Sau đó hắn chậm rãi khạc ra một hơi. Thật là con mẹ nó. Vừa tê dại vừa cay, hắn nhìn về phía Ngu Hồng Y. Liên công danh người phía sau màn chính là Mộ Phong Lưu. Hắn mới là giết chết ngươi phụ thân hung thủ. Đi thăm dò đi chỉ những thứ này. Sau khi nói xong nhắm mắt lại. Khoát tay một cái. Cây đuốc nồi lưu lại. Bữa cơm này. Chính ta ăn. Hắn nhắm mắt lại một khắc kia. có nước mắt từ từ tuột xuống. Cùng Ngu Hồng Y lúc ra cửa, hắn loáng thoáng nghe được Đỗ Nhan lầm bầm lầu bầu một câu. Thiên bạn cẩm y mới là đẹp mắt nhất. Ngươi biết cái gì đáng tiếc? Là ta không xứng với vậy thân quần áo. Nếu như tốt biết bao nhiêu. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.